Mặt thế trọng sinh chi hắc ám nữ xứng. Tác giả, Phong Khởi Tuyết Vực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, Tuyết Triệt nhìn lại vần đục đáy nước, hai mắt tỏa ánh sáng, đều nói muốn chuyện tốt thành đôi, nếu là buông tha cái này, làm hắn về sau còn có cái gì mặt mũi đi ra ngoài gặp người a? Hắc hắc, tiểu gia ta tới. Tuyết Triệt mỉm cười khống chế được hư vô ngưng ra bàn tay to trường. Nhổ những cái đỏ ý đồ công kích lại đây thủy thảo. Đem chúng nó ném tới rồi trên mặt đất, hắn cũng không có lập tức công kích đến tàn nhẫn. Phải biết rằng đây là một cái con sông, vô pháp xuống nước giải quyết nói thực dễ dàng làm nó chạy trốn. Bất quá Tuyết Triệt cũng không có cảm thấy khó đối phó. Loại tình huống này vừa vặn có thể thí nghiệm một chút mấy ngày hôm trước thăng cấp dị năng sau. Được đến hư vô chi mắt, hà vẫn là kia hà, thủy vẫn là kia thủy, thảo vẫn là kia thảo. Chỉ là ở đáy sông đột nhiên trường ra một đôi vô hình đôi mắt. Chờ này sông giống như rất nhiều cổ quái ký hiệu tạo thành đôi mắt chợt mở ra thời điểm. Trên bờ Tuyết Triệt nhắm hai mắt lại, trong đầu ánh rõ ràng đáy sông hình ảnh, thấy được. Tuyết Triệt nét mặt biểu lộ ý cười. Đây là một con so vừa nãy biến dị cóc lớn một vòng cóc quái. Nó trên người nhan sắc so thượng một đầu hắc nhiều. Lúc này nó ẩn núp ở đáy sông. Biểu tình nhanh ác bạo ngược. Kia đầu bị khai đầu lấy tinh hạch biến dị cóc bị nó đè ở dưới thân. Thăm dò một chút địa hình. Xác nhận có thể một kích liền trung Tuyết Triệt khống chế được một đôi vô hình bàn tay to hướng tới. Biến dị cóc quái bước đi, như là đã nhận ra nguy hiểm, này chỉ cóc quái hướng tới Tuyết Triệt phương hướng phát ra rất nhiều thủy thảo công kích. Đáng tiếc Tuyết Triệt dị năng vốn dĩ chính là vô hình. Nó căn bản công kích không đến, loại tình huống này dưới, cóc quái không có lại ham chiến tiếp tục làm vô dụng chống cự. Nó nhảy xuống đồng bạn thi thể, thực nhạy bén mà muốn ra bên ngoài chạy. Nhưng Tuyết Triệt như thế nào sẽ làm tới tay tinh hạch cứ như vậy chạy trốn đâu. Hắn khống chế được bàn tay to hướng cóc quái chộp tới. Lần đầu tiên bị cái này cảnh giác ra hỏa lánh khai đi. Bàn tay to từ nó bên cạnh đi ngang qua nhau. Không có bắt lấy, bất quá lần thứ hai Tuyết Triệt thực mau lại phát động một kích. Làm cóc quái không kịp tránh né đã bị hư vô tay bắt được. Xôn xao, Tuyết Triệt mở mắt. Cóc quái bị hắn dị năng từ đáy nước bắt ra tới. Dừng ở giữa không trung, thủy thảo điên cuồng vặn vẹo hướng bên này duỗi lại đây. Cóc quái giãy giụa mà kêu vài tiếng, tuy rằng bọn họ nghe không được thanh âm, nhưng có thể thấy một bộ phận thủy thảo hướng cóc quái vói qua đem nó bao vây lại. Ý đồ kéo đến trong nước, ta nói, ngươi vẫn là thôi đi, Tuyết Triệt lạnh lùng nói. Nếu không phải hắn biểu tình quá mức thanh lãnh, ngữ khí quá mức mỏng lạnh nói, mặc cho ai nhìn đều sẽ cảm thấy đây là một cái phong cảnh tề nguyệt như lúc ban đầu Tuyết sạch sẽ. Thuần khiết hảo thiếu niên, kia cóc quái không biết có hay không nghe hiểu, đôi mắt nhỏ hung ác phẫn nộ mà trừng mắt Tuyết Triệt. Phảng phất hận không thể đem Tuyết Triệt xé rách, một ngụm nuốt vào bụng bộ dáng. Nhưng mà, vô luận nó như thế nào hung ác, đều không thể ảnh hưởng đến Tuyết Triệt hảo tâm tình. Hắn tay cầm quá huyền nguyệt đao, bay thẳng đến cóc quái tiến lên. Ở thủy thảo còn chưa tiếp cận hắn thời điểm lấy cực nhanh tốc độ một đao từ biến dị cóc quái trên. Không đánh xuống, lúc trước công kích Tuyết Triệt mà bị chém đứt thủy thảo lá cây còn chưa từ không trung bay xuống. Cóc quái biểu tình còn dừng hình ảnh ở dữ tợn trong nháy mắt. Vết đao đột nhiên vỡ ra. Máu phun trào mà ra, cóc quái nứt thành hai nửa, thật vô dụng, Tuyết Triệt thu tinh hạch, cũng mặc kệ hiện trường như thế nào hỗn độn, hướng tới huyền nguyệt đi đến, đem tinh hạch vứt cho hắn, khó được còn có đưa tới cửa, cũng không biết nên khen ngợi nó quên mình vì người đâu hay là nên mắng nó xuẩn huyền nguyệt do. Dự một chút, đem tinh hạch đưa cho Tuyết Triệt, cái này, cầm đi, ta lại không phải khống chế hệ. Đem nó cho ngươi tương đối chỗ hữu dụng. Tuyết Triệt nhìn nhìn sắc trời, phát hiện ra tới có đoạn thời gian, nhàn nhạt nói, đi thôi, cần phải trở về, ngươi nếu không yên tâm về sau đánh tới khác thuộc tính tinh hạch liền đưa ta hảo, huyền nguyệt. nhìn nhìn Tuyết Triệt lại nhìn nhìn Tinh Hạch, trịnh trọng nói, hảo, ta sẽ còn cho ngươi, nhìn ngươi này tiểu dạng, như vậy nghiêm túc làm gì. Tuyết Triệt hợp Âm Nguyệt trở về đồng thời. Khúc Linh bọn họ cũng gặp một chút nho nhỏ phiền toái. Ngươi đã khỏe không có? Khúc Linh đạm nhiên lau bên môi vết máu hỏi. Bác Diễn lau sạch mồ hôi trên trán tích nói. Nhanh, lại cho ta 20 giây, dứt lời. Hắn lại cúi đầu khống chế khởi thực vật tới. Không dám lại phân tâm nói chuyện. Nơi này mọc đầy thực vật. Trên mặt đất phô xanh mượt thảo. Cũ nát phòng ốc trên vách tường đều bò đầy dây đằng. Mảnh đất giáp danh còn loại tam khỏa đã chặn ngang bẻ gãy đại thụ. Mặt cỏ trung ương là một cái xấu xí quái vật, bị vô số dây mây buộc chặt, nó trên mặt đất không ngừng giãy giụa, thổ địa bị nó sắc bén móng vuốt đào ra hơn 10 nói vết chảo. Màu xanh lục dây đằng ở nó trên người chặt đứt lại trường chặt đứt lại trường. Vốn dĩ Khúc Linh bọn họ không có như vậy xui xẻo đụng phải này chỉ cao cấp biến dị quái vật. Bởi vì sợ trì hoãn trở về thời gian. Bọn họ chỉ ở thành thị bên cạnh gần chút nữa bên trong một chút địa phương săn thú tang thi đấu. Nhưng chính là có như vậy một loại người. Chính mình không bản lĩnh còn một hai phải tin tưởng tràn đầy mà đi trêu chọc cấp bậc cao biến dị. Quái, dựa theo lẽ thường trêu chọc chính mình giải quyết liền tính. Cố tình nhóm người này người nhát gan lại vô dụng còn đánh họa thủy đông giận ý tưởng hướng bọn họ. Phương hướng chạy tới. Sớm tại tiếng kêu thảm thiết vang lên thời điểm, Khúc Linh liền thấy được này chỉ toàn thân vô mao màu đen biến dị quái. Này chỉ không biết nói từ cái gì chủng loại sinh vật cảm nhiễm tang thi virus về sau trở nên thập. Phần cường tráng, chỉ nhìn một cách đơn thuần bên ngoài là vô pháp phân rõ ra mặt thế trước đến tột cùng ra sao loại. Sinh vật, Khúc Linh cũng không có cưỡng cầu. Giống nhau cảm nhiễm tang thi virus động vật mà không có tiến hóa nói chính là chúng nó mẫu thú tới. Đều nhận không ra đây là chính mình nhãi con. Huống chi cùng chúng nó cách một cái giống loài nhân loại đâu. Mắt thấy có nguy hiểm. Khúc Linh cùng Bắc Diễn đương nhiên sẽ không tại chỗ chờ bọn họ đem quái vật dẫn lại đây. Hai người thương lượng đều không cần thương lượng. Trực tiếp quay đầu liền chạy. Đáng tiếc bọn họ còn không có chạy rất xa, liền thấy quái vật không có tiếp tục hành hạ đến chết bên cạnh nhân loại. Ngược lại dọc theo vách tường nhanh chóng bò lại đây, phịch một tiếng bụi đất phi dương sau, dừng ở bọn họ phía trước. Loại tình huống này nếu còn cái gì đều không rõ kia bọn họ chính là đồ ngốc. Này quái vật rõ ràng chính là cảm giác được bọn họ trên người năng lượng tương đối nhiều. Vì thế từ bỏ phía trước vẫn luôn đuổi theo tiểu lâu lâu. Trực tiếp đem mục tiêu nhắm ngay bọn họ. Lập tức Khúc Linh cùng Bắc Diễn hai lời chưa nói. Từng người thi triển dị năng hướng nó công kích mà đi. Bọn họ chạy trốn cũng không phải là bởi vì sợ hãi. Mà là lo lắng lùi lại trở về thời gian bị trong đội ngũ những người khác nhắc mãi chết. Này chỉ lá gan phì ra hòa. Dám đem bọn họ coi như con mồi liền phải làm tốt chính mình bị săn thú chuẩn bị. Gió thổi qua này một phương tiểu thiên địa, đem quái vật trên người khó nghe hơi thở cũng thổi tan một chút. Giống, nó phát ra phẫn nộ giống lên một tiếng, trong thanh âm tràn ngập uy hiếp, có lẽ là biết quang gầm rú dọa không lùi địch nhân. Quái vật lắc lắc kia viên thật lớn đầu, liều mạng dùng móng vuốt chảo rớt quấn quanh ở trên người dây đằng. Nó tuy rằng tạm thời bị bó, nhưng đại đại màu vàng dựng đồng thoáng hiện nguy hiểm tàn bạo ánh sáng. Phanh, phanh, phanh, quái vật dữ tợn gương mặt thượng không ngừng có khí thể giật tán ở trong không khí. Nó ném động thật lớn dày nặng cái đuôi, đánh đến trên mặt đất thảo diệp vẩy ra, bụi đất phi dương, Khúc Linh nhìn nó, nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, giơ tay lên, lĩnh vực đem nó cái đuôi vòng lên. Khởi điểm còn nhìn không ra cái gì biến hóa, đợi trong chốc lát sau mới thấy này con quái vật cái đuôi bắt đầu vỡ ra da thịt chảy ra huyết tới. Quả nhiên da ngạnh a, Khúc Linh ánh mắt lạnh lùng, trên tay dùng một chút kính, kia quái vật huyết nhục vỡ ra đến càng nhanh một chút. Những cái đó máu nhỏ giọt trên mặt đất phát ra lệnh người ê răng hủ hóa thanh âm. Nhưng phàm là bị bắn đến thảo đều ở trong nháy mắt hủ hóa. ngay cả thổ địa cũng biến thành có độc màu đen. Bắc Diễn nhìn thoáng qua Khúc Linh, gia hỏa này thật đúng là không có gì hợp tác tinh thần a. Hắn thở dài một hơi, còn hảo, hắn buộc chặt nhiệm vụ đã cơ bản đều hoàn thành. Nếu không phải người này mang độc, bọn họ cũng không cần tiêu phí như vậy lớn lên thời gian tới xử lý. Cũng may trước kia hắn chuyên môn bắt được hạt giống có kim cương mạn loại này nhất không sợ độc. Khi ăn mòn thực vật, hắn nhìn bị nhốt đến vững chắc quái vật, nghĩ này kim cương mạn hẳn là có thể vây khốn nó một đoạn thời gian. Đến nỗi một đoạn thời gian lúc sau, Bắc Diễn trên mặt lộ ra ôn nhu mỉm cười. Nó tinh hạch bọn họ liền cố mà làm nhận lấy. Nhanh lên đi, thời gian không nhiều lắm. Vãn đi trở về nói còn không biết phải bị nói thành cái dạng gì, Bắc Diễn thúc giục nói. Này chỉ biến dị quái đã hao phí bọn họ không ít thời gian. Lại kéo đi xuống chưa bỏ tiêu hao càng nhiều dị năng không có gì chỗ tốt. Ân, Khúc Linh đáp. Nhanh, đúng rồi, ngươi kiềm chế điểm, đừng đem ta kim cương mạn cấp lộng hỏng rồi. Ta chờ hạ còn phải về thu hồi tới, Bắc Diễn không yên tâm mà công đạo một câu. Kim cương mạn hạt giống khó được, hắn cũng bất quá chỉ có này một viên, còn không kịp bồi dưỡng đâu. Ngàn vạn đừng bị cái này lớn lên rất đẹp bạo lực biến thái cuồng cấp lộng hỏng rồi. Ra tới một đoạn thời gian, Bắc Diễn đối Khúc Linh khác hiểu biết không nhiều lắm, đối với hắn huyết tinh thủ đoạn nhưng thật ra kiến thức không ít. Người này luôn là cười đến vẻ mặt mỹ diễm, dùng biến thái nhất nhất thô bạo nhất huyết tinh phương thức giải quyết rớt tang thi. Mỗi khi hắn bớt thời giờ xem hắn thời điểm, Bắc Diễn lão có loại cùng biến thái làm bạn cảm giác. Hảo đi, có lẽ hắn là thật sự cùng như vậy một đám biến thái tiểu đồng bọn chơi ở cùng nhau. Bắc Diễn mặc mạc, yên lặng mà vì chính mình điểm sáp. Thấy không rõ tiểu đồng bọn kết cục chính là đương ngươi thực vui sướng mà cùng người cùng nhau. Chơi đùa khi mới phát hiện này không phải thật sự, đồng hành có nguy hiểm, mà ngươi còn thực vui sướng mà canh chừng hiểm này thuần khiết hoa cấp ôm về nhà nhận nuôi hơn nữa. Không tính toán ném ăn đi ai, Bắc Diễn nhìn này chỉ nửa giờ trước còn uy phong lẫm lẫm muốn ăn thịt người ra hòa. Lúc này đã máu tươi đầm đìa hơi thở thoi thóp mà nằm ở trên mặt đất. Lại lần nữa thở dài. Hắn về sau tuyệt đối sẽ không như vậy. Quá huyết tinh, làm người gì đó vẫn là ưu nhã điểm tương đối hảo. Hảo, Khúc Linh bắt lấy từ khai đầu biến dị quái óc phiêu ra tinh hạch. Xinh đẹp trong ánh mắt lập lòe thỏa mãn sung sướng ánh sáng. Hiển nhiên, hắn đối lúc này đây đi ra ngoài thập phần vừa lòng. Bắc Diễn bắt lấy dây đằng một góc, kia cánh tay thô màu xanh lục dây đằng thực mau thu nhỏ lại. Cuối cùng biến thành một viên màu nâu hạt giống dừng ở hắn lòng bàn tay thượng. Đi thôi, lại không quay về sợ là có đến lải nhải ân. Hết chương.